Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chấn kinh. Tô Thần kỹ thuật lái xe vậy mà thần hồ kỳ thần. Tua bin tăng áp là hiện tại biện pháp duy nhất. Nơi này Goka đều là cải tiến bản. Có thể làm đến cùng đua xe địch nổi. Điểm này cũng không khó làm. Nhưng là nó thiếu hụt là mỗi trận đấu chỉ có 30 giây. Hắn nhất định phải tại trong vòng 30 giây vượt qua Tô Trần. Mà lại cực hạn tốc độ khẳng định là có phong hiểm. Nơi này đường đua không đủ lớn lên. Nếu như không thể lại đường rẽ trước đó siêu việt. Như vậy đến đường rẽ. Cực hạn tốc độ rất có thể sẽ để cho hắn bay ra đường đua. Cứ việc Goka chung quanh phòng ngự có cam đoan. Hắn quả quyết sẽ không thụ thương. Chỉ khi nào tham gia thi đấu nói. Trận đấu cũng liền kết thúc. Tề Diệp cũng không có dãy giụa quá lâu. Bởi vì hắn không có thời gian. Hắn nhất định phải thắng. Đây chính là chặn lại hắn tôn nghiêm nhất chiến. Chàng người bên ngoài đều nhìn đến Tề Diệp tốc độ xe đột nhiên nhanh. Tô Trần đương nhiên cũng lưu ý đến. Hắn nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Ngược lại không phải là khẩn trương. Chẳng qua là cảm thấy tại loại này đường đua cùng Goka trong trận đấu dùng tua bin tăng áp. Tề Diệp thật sự là vì thắng không từ thủ đoạn. Đã như vậy, vậy liền để hắn thua càng khó coi hơn một số đi. Tô Trần đem tốc độ xe để một số. Nhưng là tại tua bin tăng áp tốc độ xe phía dưới. Khoảng cách của hai người vẫn là càng ngày càng nhỏ. Dựa theo cái xe này nhanh. Đường rẽ còn có 20 giây khoảng cách. Thời gian đầy đủ dùng. Tô Trần khóe miệng dương lên một vệt mỉm cười. Giống như là câu cá giống như. Làm Tề Diệp muốn đuổi tới thời điểm. Hắn thì tăng tốc. Tề Diệp rơi xuống. Hắn ngược lại cũng chậm lại. Giống như là tại chờ đối phương giống như. Tề Diệp đầy đầu đều là mồ hôi. Người khác xem không hiểu Tô Trần thao tác. Trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Đối phương là muốn bức bách hắn một mực cao tốc. Đường rẽ trước đó trừ phi chính hắn từ bỏ. Nếu không chỉ có bay ra ngoài xuống tràng. Đáng chết. Cái này Tô Trần vậy mà dạng này nhục nhã hắn. Tề Diệp lên đầu. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Tề Diệp đột nhiên thay đổi đường. Xe đi vào nội đạo phía sau. Thẳng tắp hướng về phía trước Tô Trần xe. Bên kia trọng tài khẩn cấp tiếng còi vung cờ. Thế nhưng là Tề Diệp thờ ơ. Tô Trần nghiêm túc lên. Không thể không khiến ra nội đạo. Hai chiếc xe cơ hồ đến sánh vai cùng nhau trạng thái. Đường rẽ sắp tới. Lấy cái tốc độ này. Tề Diệp khẳng định là muốn xông ra đi. Thế nhưng là theo sát phía sau Tô Trần khẳng định cũng sẽ đụng vào xe của hắn. Cái này Tề Diệp, thật sự là quá chó. Chính mình không thắng được, thì muốn đồng quy vu tận. Tô Trần trong lòng hơi động, hết sức chăm chú nhìn về phía đường đua. Đường rẽ trước đó, Tề Diệp cười liền xông ra ngoài. Xe đâm vào bên cạnh lốp xe trên hàng rào. Mãnh liệt va chạm để hắn một trận đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là hắn mong đợi trận tiếp theo va chạm nhưng lại chưa tới đến. Bởi vì Tô Trần một cái qua lại đem xe ngang ngừng. Cam, Tô Trần vậy mà dừng xe lại. Tô Trần bình ổn đỗ xe. Tiếp lấy liền tại Tề Diệp ánh mắt khiếp sợ trung bình vững vàng cất bước. Tiếp tục hướng về điểm cuối lái đi. Tề Diệp lại nghĩ đuổi theo. Không chỉ có phản ứng chậm. Xe tình huống cũng không cho phép. Hắn xuống xe. Đứng tại trên sàn thi đấu mắng to. Tô Trần, đại gia ngươi. Tiếng huýt sáo cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Tô Trần xe đã vững vàng đứng tại điểm cuối. Những cái kia nguyên bản vì Tề Diệp cố lên chờ lấy nhìn Tô Trần chê cười các nhị thế tổ. Nhìn đến kích động như vậy nhân tâm sau cuộc tranh tài. Trong lúc nhất thời cũng quên lập trường của mình. Nhịn không được vì Tô Trần trên trận quyết định thật nhanh các loại biểu hiện vỗ tay. Tại một đám tiếng vỗ tay bên trong, đoàn đoàn thật nhanh chạy về phía Tô Trần. Một cái bật lên bước, Tô Trần tại hai tay chụp tới. Trong nháy mắt liền đem nữ nhi bế lên. Đoàn đoàn tại Tô Trần trên mũ giáp ấn cái kế tiếp hôn gió. Cười một đôi mắt hạnh đều thành nguyệt nha. Ba ba thật tuyệt, tương đương ba ba là hạng nhất a, tương đương ta liền biết ba ba sẽ thắng, tương đương ta ba ba lớn nhất dính hại. Rồi tương đương thật vui vẻ. Hống hống hống tương đương, Nhạc Nhạc cũng kích động nhìn Tô Trần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động ý cười. Nhan Băng Tuyết đi hướng Tô Trần, cầm trong tay nước lọc cùng khăn mặt, chờ Tô Trần lấy nón bảo hiểm xuống, nàng lập tức tiếp nhận, đầy mắt ái mộ nói: "Hài tử cha, ngươi thật giỏi." Tô Trần tốt, đó là rõ như ban ngày. Thử hỏi vừa mới như thế đối thủ rõ ràng làm trái quy tắc thao tác dưới, hắn có thể như thế kịp thời làm ra đỗ xe động tác, chấn định như vậy cùng quả cảm, căn bản không phải thường nhân có thể bằng. Bên kia các nhị thế tổ cũng ào ào vây quanh, thay đổi vừa mới thái độ, đối Tô Trần giơ ngón tay cái lên: "Tô tiên sinh, người cái này đua xe mức độ thật sự là quá cao. Người là chuyên nghiệp tuyển thủ đi. Quá đẹp rồi, ta vừa mới đều kém chút cho là ta tại chuyên nghiệp F1 trên sàn thi đấu. Tô tiên sinh, biểu hiện của ngươi quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Khẩn cấp đỗ xe không nói trước. Tô tiên sinh đầu hai nhóm đường dễ thao tác cũng là đẹp trai tạc thiên. Ta hôm nay mới biết, nguyên lai đường dễ qua lại như vậy xuất khí. Ngoại đạo tăng tốc có thể làm được nhanh như vậy. Tô tiên sinh, ngươi thật sự là quá nghiêu." Đối mặt mọi người khích lệ, Tô Trần chỉ là yêu nhã cười cười. Hắn cái hệ thống này phong xe thần, đương nhiên là danh phó kỳ thực. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, thấy đối phương một mặt sùng bái nhìn lấy chính mình, trong lòng nhất thời rất cảm thấy hạnh phúc. Bị hai tử mẹ nhìn như vậy lấy, thật sự là quá sung sướng. Đại nam tử tâm trong nháy mắt phát nổ, tương đương Tề Diệp mặt mày xám xịt đứng ở trong góc nhỏ. Sân thi đấu nhân viên đang cùng hắn thương nghị bồi thường sự tình. Hắn bực bội nói: "Muốn bao nhiêu tiền trực tiếp cái ta sổ sách, ta Tề ra chẳng lẽ đền không nổi sao? Lăn đi." Hắn nói xong lại liếc mắt nhìn bên kia Tô Trần, ảo não bóp bóp nắm tay. Nhưng là lần này cũng không có tại sông đi lên, mà chính là quay người muốn vụng trộm đào tàu. Bất quá tình cảnh này vẫn chưa trốn qua Tô Trần ánh mắt. Hắn đột nhiên cao giọng nói: "Tề tiểu công tử gấp gáp như vậy về phía sau thay quần áo a. Cô nàng y phục có Tề tiên sinh mã sao? Lão bản, muốn không ngươi giúp hắn đi tìm một cái thôi, tương đương thua thì muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy." Tất cả mọi người đều nhìn lại. Vốn là muốn chạy Tề Diệp lúc này nào còn dám đi. Thua vốn là đầy đủ mất mặt. Vẫn là lấy như thế ám muội phương thức. Nếu như hắn lúc này lại chạy trốn, vậy sau này thật sự là không mặt mũi tại vòng tròn bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì cứng ngắc lôi kéo khóe miệng nói: "Không nhọc Tô tiên sinh hao tâm tổn trí, ta cái này đi thay quần áo." Tô Trần cười sờ lên Đoàn Đoàn đầu, ôn nhu nói: "Vậy chúng ta Đoàn Đoàn cũng đi thay quần áo. Đợi chút nữa nhưng là muốn làm tiểu tay đua xe a." Tương đương Đoàn Đoàn vui vẻ theo ba ba trong ngực nhảy xuống, lôi kéo Nhạc Nhạc tay nhỏ nói: "Khanh khách, cùng ta cùng một chỗ đi, tương đương đợi chút nữa chúng ta trận đấu." Giống ba ba vừa mới một dạng a, tương đương mấy phút đồng hồ sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi xong đua xe phục. Đoàn Đoàn mang chính là mới vừa rồi màu hồng đầu nhỏ nón trụ, Nhạc Nhạc tuyển cái đầu màu đỏ nón trụ. Hắn cảm thấy rất khốc, tương đương ba ba, tương đương Đoàn Đoàn xem được không? Tiểu cô nương lập tức tới lấy khích lệ, tương đương Tô Trần cười giơ ngón tay cái lên: "Đẹp mắt, tương đương nhà ta Đoàn Đoàn đẹp mắt nhất, tương đương." Nhạc Nhạc theo đằng sau tới, một đôi mắt to xinh đẹp thông qua đầu khôi trong suốt tấm tre yên lặng tràn ngập mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần nhớ tới nhi tử vừa mới cho mình cố lên hò hét, không khỏi cười càng vui vẻ hơn, chủ động nói ra: "Nhà ta Nhạc Nhạc xuyên thân này thật siêu cấp đẹp trai. Đợi chút nữa muốn cùng muội muội cùng một chỗ cố lên a." Tương đương Nhạc Nhạc trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng lên, tuy nhiên nỗ lực ẩn giấu đi ý cười, nhưng là cặp mắt kia trong tích tắc xài sạch tràn ngập các loại màu sắc, giấu đều giấu không được. Tương đương ba ba cho hắn cố lên đâu. Mọi người lại đợi 5 phút đồng hồ, Tề Diệp còn chưa có đi ra. Tề tiểu công tử sẽ không phải là chạy trốn a? Trong đám người có người nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.